trời cảm xúc lưng chừng, sợ ai mình không vững, anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân. Sâu càng miên man, đau càng sâu càng miên man. Anh trôi từ tận đá, chỉ mong em một lần thứ tha. Cạnh thì không khí đợi đi, tiếc nhiều khi cả đời vơi.

sẽ. Chỉ có mỗi anh mà thôi đó. Em càng nghĩ thương để gửi cho em một người đàn ông ở bên. Thế nhưng thật khó vì anh cũng chẳng có lòng này, chỉ có tham lam ở trong anh. Thật ra chuyện của chúng ta đổ vỡ quá nhanh vì em thương quá nên không thành dòng. Yêu chứ sao tim vẫn rung động, tại sao sống sống vẫn tìm người khác chẳng vì mình một chút nào. Đang nhìn vui nơi đâu có ai lòng anh. Thương thầm anh hắn, anh đông ở cơn say. Lại cùng anh đi đến cả đời. Tôi là giấc mơ, anh đưa đôi tay níu lấy một người. Cả đời anh không thể quên. Đừng xa anh nơi đây, phải làm sao để níu đôi tay của em rồi. anh giờ đây tôi chào gặp lại mong sẽ em từng đêm sao em chẳng về bước qua ta vội anh giờ chẳng quay về người qua đó có thể người lại xóa nhòa vậy anh cho em gặp không trắng màn người đừng ngó lơ người đừng ngó lơ từng người từ mà giấc mơ chẳng còn từ mà xa xơ anh ơi em có ngay quá xa vời những ký ức quên đời đêm dần buông nhẹ cho anh chờ em tới từng lời người hứa cũng đã phai mờ anh cũng sẽ thôi từ thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ mưa ngoài rơi lạc thank you.